Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3960, không gì đáng trách. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái gọi là, đả hổ còn phải thân huynh đệ, ra trận dâu người đứng đầu tử binh. Câu nói này, đến cùng là ý gì đâu? Đả hổ, kỳ thực cũng là ba năm người ở giữa, tiểu quy mô đoàn đội phối hợp, cổ ngữ mây, huynh đệ tề tâm. Kỳ lợi đoạn kim, chỉ có chân chính thân huynh đệ, mới có thể đồng tâm hợp lực, anh dũng giết, địch, mà lên trận thì nhất định phải là phụ tử binh. Đối với câu nói này, người khác nhau, có khác biệt lý giải, có người nói, phụ tử binh, mới có thể chân chính quan hệ thân mật, thậm chí, nguyện ý vì đối phương hy sinh. Thế nhưng là trên thực tế, cha câu đối xác thực như thế, nhưng là tử đối cha. Nha, chưa hẳn như thế, mà lại, nếu như nói thân, huynh đệ ở giữa liền không hôn sao? Nếu như nói huynh đệ ở giữa cũng có không thân, như vậy phụ tử ở giữa, chẳng lẽ liền không có không thân sao? Có thể xác định chính là, có rất nhiều, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỗ lấy là phụ tử binh, kỳ thực trọng điểm nằm ở, giai cấp xác lập, trong lời này huynh đệ cùng phụ tử. Kỳ thực chỉ là chỉ thay, nếu như ngươi thật dựa theo thân huynh đệ, thân sinh phụ tử đi tìm hiểu, cũng quá nhỏ hẹp, ý tứ của những lời này là, ra trận binh sĩ ở giữa, hẳn là thân mật như thân huynh đệ đồng dạng, lẫn nhau chung sức hợp tác, giúp đỡ cho nhau, mới có thể không ai địch nổi, mà ra trận tướng quân cùng binh lính ở giữa, thì hẳn là giống như phụ tử một, dạng. Phụ thân bảo ngươi làm cái gì? Ngươi là không thể cự tuyệt. Mà lại, ngươi hẳn là giống như tin tưởng phụ thân của mình một dạng. Đi tín, nhiệm tướng quân của mình. Cổ ngữ mây, quân gọi thần chết. Thần không thể không chết. Cha muốn con vong, tử không thể không vong. Cho dù biết rõ, chuyến đi này, nhất định là chắc chắn phải chết. Thế nhưng là nếu là phụ thân ra lệnh, vậy ngươi nhất định phải tuân theo. Đương nhiên, phụ tử quan hệ trong đó là lẫn nhau, làm tướng lãnh cũng cần phải là thương lính như con mình. Người hạ đạt nhiệm vụ lúc, nhất định phải đem binh sĩ làm thành là con của mình, chỉ có thể là thay bọn họ cân nhắc, bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn, giảm xuống thương vong, mà phản quan Hải Sơn, hắn hiển nhiên liền làm sai. Hắn cùng dưới trướng binh lính chỗ cùng huynh đệ giống như, cái kia có thể, được không? Đã mọi người là huynh đệ, người bằng cái gì để cho ta chịu chết? Mà lại, vì một ngoại nhân, người bằng cái gì để cho ta xông pha khói lửa? Coi như hai ta có giao tình, ta phục ngươi, nguyện ý vì ngươi không tiếc mạng, sống, nhưng là muốn nói mệnh lệnh, vậy liền thương hòa khí, tất cả mọi người là anh em. Ta số tuổi so ngươi còn lớn hơn đây. Mọi thứ thương lượng đi chính là, nếu như việc này là chuyện của ngươi, cái kia không cần nhiều lời. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, anh em lấy mạng thay ngươi liều mạng. Cho dù gây ra phiền phức ngập trời, anh em một vai giúp ngươi đỡ. Thế nhưng là, nếu như việc này không phải ngươi, mà chính là những người khác, vậy liền không có ý tứ. Ta anh em cùng hắn không có gì giao tình. Xem ở ngươi Hải Sơn đại ca trên mặt mũi, ta có thể giúp cái này giúp, nhưng là muốn cho ta vì hắn liều mình, cái kia không có cửa đâu a. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không biết, chưa đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là lấy Chu Hoành Vũ trí tuệ, lại rất dễ dàng liền suy đoán ra cái này. Khả năng, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng này cũng là chân tướng sự thật. Cuối cùng, hay là bởi vì Chu Hoành Vũ đối tương lai Độc Long tộc trưởng khống lực quá yếu, mọi người cùng hắn không quen, tự nhiên không chịu thay hắn bán mạng. Mà Hải Sơn ngự hạ chi đạo hiển nhiên cũng là không vượt qua kiểm tra, bởi vậy mới đưa đến tương lai một loạt phiền phức. Không phải Hải Sơn không phối hợp, thật sự là hắn khống chế không được Độc Long tộc những tên kia, đã Hải Sơn khống chế không được, vậy cũng chỉ có thể Chu Hoành Vũ đi khống chế, bằng không, đến về sau, vẫn là sẽ xuất hiện loại tình huống đó. Chu Hoành Vũ không có đi khống chế, Hải Sơn lại khống chế không được. Kể từ đó, Độc Long tộc tự nhiên là tự do tản mạn, không người có thể điều khiển. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Hải Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Dù sao, Chu Hoành Vũ lý do thoái thác là phi thường vừa vặn. Lúc cho tới bây giờ, Hải Sơn ngay tại chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi tìm kiếm hải xà tộc thiên tài. Bởi vậy, đã mời chào tới thiên tài, liền không có ai đi quản lý cùng huấn luyện. Đã Hải Sơn không có thời gian quản lý cùng huấn luyện, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại Hải Sơn tìm kiếm hết cần thiết thiên tài trước đó, có thể đem cái kia hơn 2000 hải xà tộc thiên tài triệu tập đến Chu Hoành Vũ bên người. Từ Chu Hoành Vũ trợ giúp Hải Sơn tới quản lý cùng huấn luyện chi quân đội này, đối mặt như thế tốt sự tình, Hải Sơn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tuy nhiên Hải Sơn cũng không phải mua có nghĩ qua Chu Hoành Vũ là không phải là muốn đoạt quyền. Thế nhưng là Hải Sơn tin tưởng Chu Hoành Vũ, tin tưởng hắn không phải người như vậy. Mà lại, lui một vạn bước nói, coi như Chu Hoành Vũ như vậy làm, Hải Sơn cũng sẽ không trách hắn, thậm chí đều sẽ không tức giận. Dù sao, chi này tương lai Độc Long quân đoàn vốn là Chu Hoành Vũ cung cấp tư nguyên mới có thể xây dựng. Chi này quân đoàn vốn là Chu Hoành Vũ, hắn muốn trưởng khống cũng không gì đáng trách a. Hoàn toàn ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ thủy chung chẳng quan tâm, ngược lại là không rất thích hợp. Nói cho cùng, Hải Sơn đối quản lý cũng không có cái gì hứng thú, thậm chí Hải Sơn đối huấn luyện đều hứng thú không lớn. Hải Sơn yêu thích duy nhất liền là thống xuất thiên quân vạn mã, bốn phía chinh chiến chém giết, đó mới là hắn duy nhất cảm thấy hứng thú. Nếu như Chu Hoành Vũ đem Độc Long quân đoàn giao cho những người khác thống soái, cái kia Hải Sơn tuyệt đối là vô cùng có ý kiến. Mà chỉ cần chi này quân đoàn còn là hắn Hải Sơn, về hắn Hải Sơn thống soái, như vậy quản lý cùng huấn luyện loại hình việc vặt vãnh, ai ưa thích ai cầm lấy đi, Hải Sơn tuyệt đối không có một tia lời oán giận. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể trực tiếp giao cho hắn một chi bách chiến tinh binh, từ hắn đến thống soái, đó là tốt nhất. Nếu như không thể lời nói, tốt nhất cũng nhiều an bài một ít nhân thủ trợ giúp hắn quản lý một chút trong quân doanh sự vật. Đừng tưởng rằng một cái quân đoàn như vậy tốt quản lý, làm một cái 3000 người quy mô quân đoàn, các loại sự vật đơn giản nhiều vô số kể. Nhân viên quản lý, tư tưởng giáo dục, tổ chức huấn luyện, chiến thuật huấn luyện, chiến lược tố dưỡng huấn luyện, sau chuyên cần, tiếp tế, quân phục, quân giới, tình báo, tham mưu bộ, chỉ huy tác chiến bộ, người hầu bộ. Muốn duy trì một cái 3000 người quy mô át chủ bài quân đoàn, ít nhất cần 30000 người vây quanh cái này quân đoàn, vì bọn họ cung cấp các loại phục vụ cùng huấn luyện. Nếu như đây hết thảy toàn bộ giao cho Hải Sơn đi phụ trách lời nói, không nói đến hắn có thể làm được hay không, chỉ riêng bản tâm mà nói, Hải Sơn là không có chút nào ưa thích làm những thứ này. Phải biết, nương theo lấy quyền lợi, tất nhiên là như núi như biển công tác. Thân ở cao vị, chính là muốn xử lý đại lượng sự vật. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Hải Sơn yêu thích. Thậm chí, đây hết thảy hoàn toàn là Hải Sơn ghét cay ghét đắng. Lấy Hải Sơn thiên phú và tài hoa, tư chất cùng năng lực, kỳ thực hải xà tộc hoàng đế không phải không nghĩ tới nhường Hải Sơn làm hắn người kế nhiệm. Hải xà tộc hoàng đế thậm chí đối Hải Sơn hứa hẹn, nhiều nhất lại có 200-300 năm, Hải xà hoàng đế liền sẽ thoái vị. Đến khi đó, Hải xà tộc hoàng đế bảo tọa liền từ Hải Sơn đến ngồi. Thế nhưng là, đối mặt Hải xà hoàng đế mời, Hải Sơn trực tiếp liền cự tuyệt. Đối với Hải Sơn tới nói, Hải xà tộc hoàng đế bảo tọa một chút sức hấp dẫn đều Không có. Hải Sơn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hải Xà Hoàng đế công tác. Hải Sơn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Phụ thân của hắn là như thế nào sinh. Hoạt. Mỗi sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Hải Xà Hoàng đế liền muốn một nắng, hai sương, tiến vào Cần Chính Điện, bắt đầu viết lên một loạt phát triển quy, hoạch, cùng kế hoạch quân sự, một mực viết đến sáng sớm, Hải Xà tộc các đại thần, bắt đầu vào triều, bái, kiến Hải Xà Hoàng đế, sau đó, Hải Xà tộc các bộ môn các đại thần, sẽ từng cái tiến lên. Đem gần nhất chuyện, phát sinh, trình bày một lần, lại đem chuyện đang làm, báo cáo một lần, đồng thời thỉnh cầu Hải Xà Hoàng đế, làm ra phê chỉ thị, cho ra ý kiến, sau đó, còn muốn hướng biển Xà Hoàng đế, đòi lấy mới công tác cùng nhiệm vụ, một cái đại thần lui xuống, một cái khác đại thần tự nhiên sẽ tiến lên, tiếp, tục lấy cái này quá trình, từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạng tối. Triều hội vừa mở cũng là cả ngày. Hết chương.